Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 8, bà Yến hội hạ, góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng rời đi thay quần áo của Yunho, Chê Chung mới thở ra một hơi, bàn tay phải vẫn đang nắm chặt thả lỏng, đem khăn giấy đã nhồi thành một đống vứt vào thùng rác, âm thầm mắng, tôi thao tại sao lại không có tiền đồ như vậy, lại chảy máu mũi nữa rồi. Khăn giấy nằm trơ trọi trong thùng rác, khi nhìn kỹ có thể mơ hồ thấy được dấu vết màu đỏ. Nha con trai a, con ném cái gì đi thế? Động tác này vẫn bị cáo già mẹ Kim phát hiện, không phải chỉ là một miếng khăn giấy sao, có cái gì mà kinh ngạc chứ? Phải không, nhìn dáng vẻ xem ra vẫn chưa tin. Con Phi, mẹ từ khi nào thì đối với việc con ném khăn giấy có hứng thú chứ, trong phòng vệ sinh con ném còn nhiều hơn, tại sao không thấy mẹ quan tâm như vậy đi? Ông trời phù hộ, lừa gạt cho qua đi a. Nhưng mà, không như mong muốn, ha ha ha, thì ra là anh Chê Chung chảy máu mũi. Thừa dịp Chê Chung cùng mẹ cậu này lừa chiến đấu, Trang Min đã chạy đến bên cạnh thùng rác cầm miếng khăn giấy lên quan sát. Ôi, phải nói là Trang Min quá thông minh hay là tính nghi ngờ quá nặng đây, ngay cả một tờ khăn giấy nhỏ bé như vậy cũng không buông tha, có lẽ nó căn bản không nghĩ nếu như cái đó thật chất chỉ là khăn giấy lau nước mũi của Chê Chung. Mặc kệ như thế nào cũng đã bị phát hiện rồi, thật ra chuyện này cũng đâu phải khó khăn gì để nhận ra, đúng không? Không phải là do thấy người nam nhân của mình nhảy đầy hấp dẫn mê người, sau đó mình lại là thân nam nhi cao hơn 7 thước tràn đầy nhiệt huyết sao, đúng không, khống chế không được chảy máu mũi thôi à, thì sao hả? Nhưng, mấu chốt là có một số người không thấy như vậy à, nha nha nha, đây là cái gì, tại sao lại có màu đỏ đây, chật chật chật. Ngón tay Yu Chun tạo hình dáng kiểu hoa lan mà cầm lấy. Bằng chứng, từ Trang Min, xoay quanh Chê Chung phải ba vòng trái ba vòng, xoay a, vẻ mặt thật là muốn ăn đập mà. Anh A Hát, anh có phải gần đây ăn cay nhiều quá không, cho nên người bị nóng rồi. Tối hôm qua anh không nên cùng em dành món cua, xem đi ăn nhiều như vậy mới bị chảy máu mũi đó. Trang Min tới gần nhìn tờ khăn giấy, quan sát nửa ngày, ngẩng đầu lên nói một câu như vậy. Nhưng đừng tưởng rằng Trang Min là đang quan tâm Chê Chung nha, chẳng lẽ mọi người không nhận thấy nét mặt nó lóe lên nụ cười đầy danh mãnh hư hỏng sao? Cái này hoàn toàn là mượn quan tâm để tổn thương người ta. Chấm chấm, Mini con nói gì vậy, rõ ràng chính là anh con bị Yuni người ta mê hoặc mới chảy máu mũi. Không thể ngờ một người chết cũng không chịu đi hiến máu như anh con thế nhưng lại lấy phương thức này để thúc đẩy quá trình trao đổi chất ha. Không cần phải nói, đây khẳng định là Kim gia trưởng môn nhân, mẹ Kim không chịu bỏ qua. Anh, nhìn Chê Chung đứng đó hoa đá, cả người lẫn khuôn mặt một chút cũng không thấy có dấu hiệu muốn cử động, run su cho rằng người anh thân ái của mình đang vì chảy máu mũi mà thương tâm đây, vì vậy tiến lên vỗ vỗ vai của cậu an ủi. Anh, không cần đau buồn, máu chảy đi còn có thể bổ sung lại, hơn nữa chỉ là chút máu mũi thôi, anh thấy con gái người ta mỗi tháng tổn thất biết bao nhiêu máu cũng không có sao nha, không nên lo lắng. Không tin anh hỏi mẹ đi. Phốc, ha ha ha, nghe được câu này, Yu Chun cười phá lên ôm lấy Su Su nhà hắn, oa thật là quá đáng yêu. Trang Min cúi đầu, không nhìn thấy được nét mặt nhưng mà nhìn bả vai kịch liệt run rẩy của nó là biết tâm tình hiện rất tốt. Mà mẹ Kim là cứng ở nơi đó, vẻ mặt kinh ngạc. Thao, các người đủ rồi, góc truyện audio.com. Chê Chung cắn răng, siết chặt nắm tay tức giận bỏ lên lầu chân còn không quên dậm lên sàn nhà vang lên từng tiếng rầm rầm rầm. Làm người không thể chọc a, một đám người y chang nhau, từ đầu tới cuối chỉ lo nói. Thấy tôi không ra uy thì nghĩ tôi cục cưng bằng bông a. Xong rồi, lần này chọc cho nóng giận rồi. Mẹ Kim lầm bầm nói, đứa con do chính bà sinh ra làm sao bà không biết tính cách của cậu, có thù là tất báo a, huống chi lần này khiến cho nó bị xấu hổ như vậy, kết quả nhận được đảm bảo. Bi thảm, coi như là mẹ của nó, mẹ ruột phạm sai lầm thì cũng đồng tội với người qua đường a. Nghĩ tới đây, mẹ Kim không nhịn được dùng mình một cái, nhớ tới hoàn cảnh trước đây của mình, hoàn toàn là một mảnh hắc ám. Chúng ta phạm sai lầm lớn rồi sao? Yu Chun lúc này mới phản ứng kịp, mới vừa rồi cái miệng chỉ lo nói liếng thoáng, hoàn toàn quên mất anh Chê Chung của hắn là một ác ma a. Cơm của em còn không? Còn không đây, nhớ tới cảnh tượng bị trừng phạt lần trước Trang Min triệt để hối hận tại sao phải như vậy. Làm sao bây giờ, mọi người sao thế, Yunho thay xong y phục xuống lầu thì chứng kiến cảnh tượng này, người này so với người kia còn sốt ruột hơn a, tầm mắt quét nửa ngày cũng không thấy Chê Chung. Chê Chung đâu, anh Yunho, anh rốt cuộc xuống rồi, trong mắt chợt lóe tia sáng, Trang Min đi lên đón Yunho xuống. Hình như đoán được ý đồ của Trang Min, mẹ Kim cùng Yu Chun cũng vây lại, bây giờ cứu bọn họ chỉ có Yun Ho thôi à, chỉ cần Yun Ho dụ dỗ Chê Chung thật tốt là hoàn hảo rồi, bọn họ không mong Chê Chung có thể xử lý dễ dàng, chỉ cầu cho cậu giảm nhẹ hình phạt là may rồi. Mọi người đột nhiên sao thế? Bị sự ân cần bất ngờ hù dọa, Yun Ho là trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu óc đây là cái gì, máu. Yu Chun, là của em sao? Phát hiện tờ khăn giấy trong tay Yu Chun. Sao thế được? Không phải đâu, là của anh Chê Chung. Cái gì? Vừa nghe là của Chê Chung, Yun Ho liền đứng ngồi không yên, toàn bộ lo âu đều hiện rõ trên mặt, chân mày cũng bắt đầu gắt gao dính lại với nhau. Tại sao, rốt cuộc chuyện là như thế nào hả? Yuni à, con đừng vội, chỉ là chảy máu mũi, không có chuyện gì. Mẹ Kim an ủi Yun Ho đang có ý định bùng nổ, chảy máu mũi cũng có nguyên nhân đi. Quá hay rồi, hiện tại đã thấy được bản chất yêu vợ rồi. Cái đó, trời nóng quá cho nên liền, chảy, Trang Min bị khí thế của Yun Ho chấn động mà nói cũng bị đứt quãng theo, trái tim đang đập rất dữ dội xem ra anh Yun Ho còn rất nhiều tính cách đáng giá để khai phá khí thế đó, anh Chê Chung thật có phúc, bất quá cũng đủ sức chịu được. Phải không, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, không bằng anh Yun Ho anh đi xem anh Chê Chung một chút đi, không biết trở về phòng có bị chảy tiếp không, thời tiết hôm nay, trời nóng hanh khô lưu lại một câu nói, Trang Min lảo đảo đi tới phòng bếp, vì nghênh đón trừng phạt, hay là sớm chịu đựng trước đi, không biết cái mạng nhỏ này có thể sống tiếp bao lâu. Anh sẽ đi ngay bây giờ, nói xong như một làn khói chạy biến lên lầu, cái đó, Yu Chun gần đây trời làm sao vậy? Chờ Yun Ho đi, Jun Su mới đem nghi vấn đè nén hồi lâu nói ra. Cũng có thể. Nhìn bầu trời bên ngoài có chút âm u, Yu Chun nhíu nhíu khóe miệng. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc một vòng cũng không thấy người, cho đến khi đem tầm mắt thả đến trên giường, lớp chăn bằng phẳng lúc này đã nổi lên một cái bọc lớn, vẫn nghĩ xem Chê Chung có còn chảy máu mũi hay không, Yun Ho cũng không gõ cửa trực tiếp đi vào. Lúc sắp đi tới bên giường, liền nghe trong chăn truyền ra một giọng nói khó chịu. Mẹ nha, mẹ không nên khuyên con không khiến mấy người chết hết thì con không phải họ Kim. Gì, Yun Ho nghe được liền thốt lên. Yun Ho, nghe được thanh âm quen thuộc, Chê Chung tung chăn ra, đột nhiên ngồi dậy. Cậu, không chú ý tới gương mặt kinh ngạc mang nét hối hận của Chê Chung, Yun Ho đi bước dài tới, ngồi vào bên giường. Chê Chung, cậu không sao chứ, còn chảy máu mũi không? LT thao, các người cái đám bại hoại này, lại dám đem chuyện này nói ra. GT, Chê Chung giận dữ nghĩ, nhưng mà nên giải thích thế nào đây, có thể bị Yun Ho cho rằng là sắp quỷ hay không cái. Cái đó, tôi, khoan nói về cái đó, đến, nhanh uống nước đi. Chê Chung đang suy tư, Yun Ho đã cầm ly nước tới bên giường. Nghe mọi người nói, gần đây trời tương đối oi bức cho nên uống nhiều nước sẽ không chảy máu mũi nữa. Cậu, ý của cậu là họ nói tôi bởi vì trời nóng mà chảy máu mũi. Chê Chung lập tức phản ứng. Đúng vậy, trước không cần nói nữa, đến, Yun Ho đem cái ly tới khóe miệng của Chê Chung, uống đi, được, Chê Chung vừa uống vừa nhìn chằm chằm Yun Ho, bởi vì Chê Chung ngồi ở trên giường, Yun Ho lại đứng, cho nên, tạo nên cảnh Chê Chung vừa ngước lên thì đối diện chính là lồng ngực của Yun Ho. Sau đó Chê Chung liền nhớ tới điệu nhảy ban nãy, da thịt rắn giỏi kia, vóc người thon dài kia, kết quả là, Chê Chung, tại sao lại chảy máu mũi nữa? Không sao, Chê Chung thật là khóc không ra nước mắt LT, hình tượng của tôi GT, vậy tại sao vẫn chảy LT, cậu chỉ cần cách tôi xa một chút cũng sẽ không chảy nữa GT, Chê Chung nắm lỗ mũi buồn bã nhìn về phía Yun Ho. Yun Ho căng thẳng liền ngồi lên giường đem Chê Chung ôm vào trong ngực chặn mũi, Chê Chung tìm kiếm xung quanh, không có biện pháp, chảy nhiều quá cuối cùng chỉ có thể dùng giấy chặn lại. Hành động này của Yun Ho chính là trực tiếp khiến cho Chê Chung lâm vào hôn mê đầu của cậu là đang tựa vào bả vai rộng của Yun Ho sao? Cánh tay của cậu là đang đặt lên bộ ngực mà cậu vẫn hay mơ mộng cầu xin sao? LT, 555.555. Cảm giác mềm rất hảo GT, Chê Chung quả thật cao hứng tới nỗi muốn bay lên trời rồi, nhắm mắt lại cũng không màng tới cái mũi chảy đầy máu kia nữa, mặc kệ nó trước nhất nên hưởng thụ rồi tính tiếp, dĩ nhiên, cũng quên mất cái kế sách của Trang Min gọi là lạt mềm buộc chặt kia, quản cậu cái gì đó, sau này hãy nói đi. Nhìn vẻ mặt Chê Chung khi ngủ, Yun Ho cười cầm khăn giấy kê bên giường, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Chê Chung, động tác dịu dàng kia, ánh mắt ôn nhu kia, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không có phát hiện. Nhưng mà Chê Chung đang híp mắt giả vờ ngủ vẫn là phát hiện đi, ở trong lòng hồi hộp, lông mi thỉnh thoảng run. Chờ sau khi Yunho đi, Chê Chung từ trên giường lộn mấy vòng rồi chạy đến bàn bên cạnh cầm lấy điện thoại, hân hoan nằm lại trên giường, đăng nhập QQ. Hero hút mật 21 giờ 34 phút 31 giây. Có người không, có người nào không a? Hero hút mật 21 giờ 35 phút 46 giây. Tiểu thiếu gia tôi tới a, nhanh nhanh tiếp giá cho tôi, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 35 phút 59 giây. Kim đại gia, ngài đã tới a, tiểu nhân không biết đại gia giá lâm, không có tiếp đón từ xa, đáng chết đáng chết. Tú sắc khả san thước 21 giờ 36 phút 4 giây. Góc truyện audio.com, sắc đẹp có thể ăn, nhìn người đẹp là no, tới tới tới, xin bái lại Kim gia, ôm quyền, Hero hút mật 21 giờ 36 phút 14 giây, hai người nhanh chóng lăn qua một bên cho tôi. Tú sắc khả san thước 21 giờ 36 phút 28 giây. Ô ô, ủy khuất, anh thật sự là đả thương trái tim vừa non nớt vừa yếu đuối của tiểu nhân rồi. LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 36 phút 39 giây. Em cũng đồng ý anh nên lăn qua một bên đi. Khinh bỉ, Hero hút mật 21 giờ 36 phút 47 giây. Anh Thao, hai đứa em tay dắt tay nội trong vòng 3 tiếng biến mất cho anh oai giây. Yvonne 21 giờ 37 phút 0 giây. Gảy mũi, tại sao tôi cảm thấy bầu không khí hôm nay kỳ lạ quá. Yêu Di Giai 21 giờ 37 phút 10 giây. Tôi cũng có loại cảm giác này à, gảy mũi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Châu Nam Cực Liên 21 giờ 37 phút 24 giây. Ai u, có phải hay không có vài người? Chắc là, lại chọc Kim Tiểu Thiếu ra tức giận đi. Baby Nam 21 giờ 37 phút 37 giây. Hô hô hô, thật là đáng đời à, nhưng mà, rốt cuộc là có chuyện gì, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 37 phút 49 giây. Mấy người các ngươi ôm nhau cút ra ngoài hết cho tôi. Hero hút mật 21 giờ 37 phút 58 giây. Thiết, em định đoạt sao, xem thông tin bên tay phải một chút, ai quản lý thành viên ở đây rồi hãy nói, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 38 phút 9 giây. 555, được rồi, em sai lầm rồi. Yêu Di Giai 21 giờ 38 phút 21 giây. Ha ha ha, ngạc nhiên chưa tự làm bậy không thể sống à, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 38 phút 35 giây. Chậc chậc, tôi hình như nhớ có người nhờ cậy tôi giúp nàng viết luận văn tốt nghiệp à. Yêu Di Giai 21 giờ 38 phút 46 giây à, bính ra tiểu nhân sai lầm rồi, tiểu nhân sẽ sửa. Hero hút mật 21 giờ 38 phút 54 giây. Cười khúc khích, tú sắc khả san thước 21 giờ 39 phút 3 giây. Kim gia cười a a a a, vỗ tay. Châu Nam Cực Liên 21 giờ 39 phút 12 giây. Mãnh liệt khinh bỉ, Baby Nam 21 giờ 39 phút 23 giây. Khoan đã, tiểu Kim gia không phải là có lời muốn nói sao? Hero hút mật 21 giờ 39 phút 34 giây. A a a a a, tướng công nhà anh hôm nay nhảy a a a a a, vô cùng đẹp trai, vô cùng sexy a a a a a, muốn điên rồi a a a, oai giây. Yvonne 21 giờ 39 phút 45 giây. Wow, mi lôi địch rát rát, anh Yunho thế mà bia nhảy a a a. Tú sắc khả san thước 21 giờ 39 phút 56 giây. Ai, không phải là so với tôi cao hơn một chút, chân dài hơn một chút, mặc đồ vest sexy hơn một chút, nhưng mà không có khí chất yêu nhã của tôi a, cú hay. Cái gì gọi là sẹo lành quên đau, cái này chính là sẹo lành quên đau a, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 40 phút 9 giây. Phải rồi, cũng không giống anh có đầu mì xoắn đặc sắc, Hero hút mật 21 giờ 40 phút 12 giây. Thao, tướng công nhà anh đây quả thật không bằng em, không bằng cái chân ngắn của em, không bằng cái tướng lùn của em, không bằng cái trán rộng của em, không bằng sự yếu đuối của em, tất cả đều không bằng em. Tú sắc khả san thước 21 giờ 40 phút 24 giây. Ô à, các ngươi cũng khi dễ người ta a a a, người ta không thể sống được nữa. Yêu Di Giai 21 giờ 40 phút 35 giây. Chảy mồ hôi, Park Gia, ngài bị, Châu Nam Cực Liên 21 giờ 40 phút 44 giây. Xem ra anh Junsu rất có cơ hội phản công ha. Anh Junsu, em rất xem trọng anh. Cười xấu xa, tú sắc khả san thước 21 giờ 40 phút 55 giây. Này này này, không nên dậy hư su su nhà tôi à. Hero hút mật 21 giờ 41 phút 5 giây, ừ. Anh mới thấy, su su hình như thoát ra ngoài rồi. Tú sắc khả san thước 21 giờ 41 phút 19 giây. Su su nhà em đang tắm hương hương đấy, một hồi còn phải. Hắc hiu, là chuyện ấy ấy à, đây, cười xấu xa, oai dây, Yvonne 21 giờ 41 phút 28 giây. Phóc, quá lộ liễu rồi, thề làm đại công đào 21 giờ 41 phút 43 giây. Park Chun Chun, cút sang một bên, tôi tới đây, xem tên tôi đây, tôi sẽ không phụ hy vọng của mọi người, ôm quyền. Tú Sắc Khả San Thước 21 giờ 41 phút 55 giây, à, Su Su em tắm xong rồi không phải nên nằm trên giường chờ anh sao? A, hoảng sợ, sao lại sửa tên A, nhanh chóng đổi trở lại ngay. Hero hút mật 21 giờ 42 phút 6 giây. Phóc, tên này đặt rất hay. Su Su A, nên tiếp tục cố gắng A, góc chuyện audio.com. Anh ủng hộ em, Baby Nam 21 giờ 42 phút 18 giây. Em đại diện cho mọi người ủng hộ anh, thề làm đại công đào 21 giờ 42 phút 29 giây, ừ. Tôi sẽ cố gắng, tôi đây mấy hôm nay tập thể hình rất có hiệu quả đó, cơ thể đã xuất hiện cơ rồi, tin tưởng tôi đi. Tú Sắc Khả San Thước 21 giờ 42 phút 39 giây. Nói gì thế, đổi lại đề tài, không phải là đang nói anh Yun Ho sao, thề làm đại công đào 21 giờ 42 phút 51 giây. Đúng rồi, anh có khỏe không, máu mũi. Bởi vì anh Yun Ho, máu mũi đó. Vẫn khỏe chứ, Tú Sắc Khả San Thước 21 giờ 43 phút 9 giây. Sua im lặng LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 43 phút 10 giây. Xong rồi, hỏa là từ trong miệng mà ra Hero hút mật 21 giờ 43 phút 15 giây. Kim cá heo, người muốn ăn phân sao? Châu Nam Cực Liên 21 giờ 43 phút 16 giây. Nghi vấn, tí gì đây, máu mũi, bởi vì anh Yun Ho, cụ thể một chút Tú Sắc Khả San Thước 21 giờ 43 phút 24 giây. Puli Su không nói máu mũi gì hết các người cũng nghe lầm rồi Baby Nam 21 giờ 43 phút 35 giây. Không nên trốn tránh đề tài, em cũng nhìn thấy, Bính Gia cầu xin Bính Gia giải thích LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 43 phút 44 giây. Tôi cái gì cũng không biết, ngẩn người, ai nha, nhãn hiệu khoai tây chiên này có vẻ rất ngon nha, chập oai dây. Yvonne 21 giờ 43 phút 55 giây. Thấy được chưa, đây chính là chứng cớ, nhân chứng vật chứng đều ở đây. Hero hút mật 21 giờ 44 phút 11 giây. Gầy mùi, sao hả, các ngươi là quả trứng ngốc sao? Tại sao có thể tin tưởng lời của tên Kim ngu ngốc đó hả? Thề làm đại công đào 21 giờ 44 phút 32 giây. Cái gì, Chun Chun, anh cũng dám bảo em câm mồm, gan lớn ra rồi à? Còn nữa, anh hai, anh thế nhưng nói em là kẻ ngu ngốc thật. Thật là quá đáng, tất cả mọi người đều nói em thông minh trời sinh. Châu Nam Cực Liên 21 giờ 44 phút 42 giây. Mồ hôi lạnh, thề làm đại công đào 21 giờ 44 phút 54 giây. Sao đây, người tên LS kia có ý kiến gì sao, không đồng ý chuyện gì hả? TLZ dài 21 giờ 44 phút 55 giây. Làm gì có A Tiểu Nam cậu ấy không phải là ý này đâu. Châu Nam Cực Liên 21 giờ 45 phút 14 giây. 5555, vẫn là LS hiểu ý của tôi, em nói là Su Gia ngài rất thông minh, sự thật này mọi người đều biết không cần phải nhấn mạnh hơn một lần đâu. Hero hút mật 21 giờ 45 phút 25 giây. Thông minh trời sinh cái gì? Anh Phi, thông minh cái móc khô. Kẻ ngốc chính là kẻ ngốc, cho dù làm gì che giấu cũng không thay đổi được bản chất đâu. Khinh bỉ, thề làm đại công đào 21 giờ 45 phút 51 giây. Anh hai, anh, tôi nói, mọi người biết không, tối nay, vài phút trước đây không lâu, lúc anh Yun Ho nhảy, khiến cho anh hai mê mẩn máu mũi liền chảy ra. Rất là thảm thiết oai dây. Yvonne 21 giờ 45 phút 59 giây. Ai u, đỏ quá TLZ dài 21 giờ 46 phút 11 giây. Hoa tiểu kim gia ngài cũng thật không có tiền đồ đi. Gầy mũi, khả năng kiềm chế quá kém. Châu Nam Cực Liên 21 giờ 46 phút 23 giây. Cùng từ một góc độ khác có thể thấy nam nhân của anh ấy quá hấp dẫn. Tại sao không ai cho tôi nhảy không công bằng Baby Nam 21 giờ 46 phút 33 giây. Khủ, Tiểu Nam, LS của cậu sẽ nhảy, nhảy rất được. Cười xấu xa, lần đó khiến cho cả lớp phải kinh hãi IELTS dài 21 giờ 46 phút 46 giây. Mồ hôi lạnh, cậu lại đang chế giễu nỗi khổ của người ta phải không, không phải chỉ là lên đài xoay vài vòng ương ca, một. Thôi sao, phải nói tới như vậy sao, tôi nhớ cậu cũng nhảy rất. tốt nha. 1. Loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền Bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch. Châu Nam Cực Liên 21 giờ 46 phút 54 giây. Ương Ương Ca, Chảy Mồ Hôi, TLG dài 21 giờ 47 phút 10 giây. Thế nào, không được sao, muốn ăn quả đấm hả? Cái này gọi là phát dương văn hóa truyền thống Trung Quốc biết không? Góc truyện audio.com, Châu Nam Cực Liên 21 giờ 47 phút 23 giây. Hoa, tiểu giai quả thật rất yêu nước a, tiểu nhân bội phục oai giây. Tivon 21 giờ 47 phút 33 giây. Đây coi là cá mao a, lần trước khi trường tổ chức lễ hội văn hóa Trung Quốc chúng tôi ba người cùng nhau biểu diễn một điệu múa của dân tộc vĩ đại chúng ta, cảnh tượng đó, động tác đó vô cùng đồng nhất nha. Châu Nam Cực Liên 21 giờ 47 phút 43 giây. Hả, điệu múa gì, cảm giác hình như rất lợi hại. Baby Nam 21 giờ 47 phút 56 giây. Khụ khụ, cậu cũng biết mà, chính là bài tập thể thao thứ 8 của toàn bộ học sinh Trung Quốc, dù sao đã làm nhiều năm rồi, khẳng định rất đồng nhất a, cày mũi. Châu Nam Cực Liên 21 giờ 48 phút 6 giây. TLG dài 21 giờ 48 phút 15 giây. Khụ khụ, tốt lắm, kết thúc cái đề tài này. Đúng rồi, Tiểu Kim ra đâu, sao anh ấy không nói gì hết, cái này không giống phong cách của anh ấy a, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 48 phút 32 giây. Xem bộ dáng anh ấy là không muốn hao phí nước miếng, trực tiếp hành động rồi, vừa mới cầm cây chổi chạy đến trong phòng mà anh ấy nói là kẻ ngu ngốc đó, cho hai vợ chồng đó một trận đòn tơi bời, vô cùng thê thảm a, oai giây. Tivon 21 giờ 48 phút 45 giây. Thế, Bính ra ngài tại sao không có bị gì hết vậy, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 48 phút 56 giây. Tôi là ai a, thiên tài sim a, đã sớm đóng cửa phòng, đem bàn chặn cánh cửa rồi. Baby Nam 21 giờ 49 phút 12 giây. Được rồi, mọi người chúng ta vì bọn họ mà cầu nguyện đi. LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 49 phút 25 giây. Không biết hôm nay là người nào xâm nhập máy vi tính của tôi, tức chết tôi a a a, dám xúc phạm tới thái tuế ta đây. Châu Nam Cực Liên 21 giờ 49 phút 39 giây. Người kia cũng quá lớn mật đi, dám ở trước mặt quan công đùa giỡn đại đao. LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 49 phút 49 giây. Là một đối thủ rất lợi hại a, xông qua trăm lớp hàng rào chắn của tôi thế nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trước mắt không cùng mọi người nói nữa, tôi phải thêm vài tầng bảo mật máy tính đã. Cùng tên nhóc kia vui đùa một chút, TLG dài 21 giờ 49 phút 55 giây. Vẫy tay, Baby Nam 21 giờ 49 phút 56 giây. Goodbye, cách chương.